chánh văn. Thường giữ nguyện xưa, chẳng xả bỏ thế gian, làm bạn lành kiên cố của các chúng sinh, thanh tịnh bậc nhất, lìa cấu quang minh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được hiện thấy. Giảng giải: Bồ Tát thường giữ nguyện xưa, chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh thế gian, nguyện làm bạn lành kiên cố của tất cả chúng sinh, dùng nguyện lực chí thành khẩn thiết để giáo hóa bạn bè chúng sinh kiên cố, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được viên mãn diệu quả Bồ Đề, có thể phá được một phần sinh tướng vô minh cuối cùng. Đây tức là thanh tịnh bậc nhất. Thanh tịnh bậc nhất là chứng được quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy sẽ lìa khỏi kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Đây tức là lìa cấu. Lìa khỏi trần cấu thì trí huệ quang minh tự nhiên sẽ hiện tiền. Quang minh chiếu khắp, khiến cho chúng sinh có cảnh giới cảm ứng đạo giao, đều đắc được hiện thấy. Chúng sinh trong sáu nẻo vô lượng vô biên, Phật dùng thần lực thường tùy theo không xả bỏ. Nếu có người thổ xưa cùng gieo trồng căn lành thì đều khiến cho họ thanh tịnh. Mà nơi tất cả chúng sinh trong sáu nẻo không xả bỏ nguyện xưa, chẳng khi dối, thấy đều dùng pháp lành phương tiện nhiếp lấy, khiến cho họ tu tập nghiệp thanh tịnh, phá tan sự đấu tranh của tất cả các ma. Chánh văn: Chúng sinh ở trong sáu nẻo có nhiều vô lượng vô biên. Chúng sinh giống như hạt bụi, lúc trên trời, lúc ở dưới đất, lúc làm súc sinh, lúc làm ngạ quỷ, lúc làm Atula, lúc làm người. Trong sáu nẻo luân hồi cùng nhau biến hóa, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Phật dùng sức thần thông luôn luôn tùy theo chúng sinh trong sáu nẻo mà chẳng xả bỏ, thị hiện thân họ để giáo hóa chúng sinh. Giảng giải: Giả sử thuở xưa có người cùng nhau phát tâm, cùng nhau gieo trồng căn lành, đều khiến cho căn lành tăng trưởng, chín mùi, giải thoát, sau đó thanh tịnh, mà đối với tất cả chúng sinh trong sáu nẻo chẳng xả bỏ nguyện xưa, đối với chúng sinh không khi dối, dùng lời chân thật để giáo hóa chúng sinh, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để nhiếp lấy, khiến cho hết thảy chúng sinh tu tập nghiệp thanh tịnh, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, khiến cho nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, thân chẳng giết hại trộm cắp tà dâm ba nghiệp ác, miệng không nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng bốn nghiệp ác, ý không tham sân si ba nghiệp ác. Nếu dứt trừ mười điều ác, tức là tu mười điều lành. Giới định huệ ba học vô lậu, khi tu hành viên mãn thì sẽ hàng phục được sự đấu tranh của tất cả các ma, phá hoại được sự đấu tranh của tất cả các ma. Ma là gì? Phàm là đối với cảnh giới không nhận thức được đều gọi là ma. Ma có nhiều thứ, một lối nói gồm có thiên ma, địa ma, người ma, quỷ ma, thần ma, phiền não ma, chúng sinh ma, bệnh ma, tâm ma, vân vân. Ma khó phá nhất tức là phiền não ma và tâm ma. Nếu chẳng có trí huệ chân chánh thì không thể phá được những thứ ma này. Việc ma hoan hỷ nhất là đấu tranh, do đó chỉ sợ thiên hạ chẳng loạn. Thế giới càng tệ hại thì càng loạn, ma sẽ rất vui mừng. Tại sao? Vì tâm lý đố kỵ chướng ngại ta quái. Phàm là ai có tư tưởng như thế, tức là ma. Ma chẳng có tâm từ bi, bất cứ ai cũng đều muốn tranh luận, lấy sự đấu tranh làm sự nghiệp. Hiện tại là thời đại mạt pháp, là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Ai ai cũng thích đấu tranh, ma cũng hoan hỷ đấu tranh. Atula trên trời, Atula ở nhân gian, Atula ở trong loài súc sinh, Atula trong loài ngạ quỷ, chúng suốt ngày tới tối đều đấu tranh. Cho nên Atula thuộc về các loài ma. Nói đơn giản, phàm là kẻ ưa thích đấu tranh tức là Atula. Atula trên trời vì có phước trời mà chẳng có đức trời, cho nên thường đấu tranh với trời Đế Thích để tranh giành ngôi thiên chủ. Atula ở nhân gian thì tranh danh đoạt lợi. Atula trong loài súc sinh thì uy hiếp kẻ yếu, do đó ngựa hại bầy, biểu thị tác phong của loài Atula. Atula trong loài ngạ quỷ thì ưa thích giành thức ăn, ích kỷ lợi mình, chẳng có đạo nghĩa. Tóm lại, chướng ngại sự tự do của kẻ khác đều là Atula. Sự nóng giận của Atula lớn nhất, phiền não nhiều nhất. Vì vậy cho nên tướng mạo của Atula rất xấu xí vô cùng. Nam Atula rất xấu xí, nhưng nữ Atula rất đẹp. Xấu xí đại biểu cho phiền não, nóng giận. Có người bây giờ tại sao vẫn còn đấu tranh, vẫn thích đấu tranh? Vì Atula đang làm sóng làm gió, chỉ dẫn đấu tranh, chỉ huy đấu tranh. Phàm là những người tham gia đấu tranh đều là hóa thân của Atula. Chánh văn: từ nơi vô ngại sinh ra sức lực rộng lớn, nhật tạng tối thắng, chẳng có chướng ngại. Nơi tịnh tâm giới hiện ra hình bóng tất cả thế gian, thấy đều thấy được. Dùng đủ thứ pháp rộng bố thí cho chúng sinh. Phật là tạng vô biên quang minh, các lực trí huệ thấy đều viên mãn, luôn dùng đại quang minh chiếu khắp chúng sinh. Tùy theo nguyện của họ đều khiến cho họ được đầy đủ, lìa khỏi các oán địch. Giảng giải: từ nơi viên dung vô ngại sinh ra sức lực trí huệ rộng lớn, hàng phục tất cả thiên ma ngoài đạo. Thứ trí huệ này thù thắng nhất, giống như ánh sáng mặt trời, phá tan tất cả đèn tối, chẳng có mọi sự chướng ngại. Trong thanh tịnh tâm giới hiện ra tất cả hình bóng. Do đó Phật như thanh lư nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, bồ đề ảnh hiện trung. Hết thảy tất cả chúng sinh thế gian đều nhìn thấy được Phật. Phật dùng đủ thứ pháp môn phương tiện rộng bố thí cho chúng sinh. Do đó trong các sự bố thí pháp là hơn hết. Dùng pháp bố thí công đức lớn nhất. Chúng sinh y theo pháp tu hành, tương lai sẽ thành tựu quả Phật. Pháp tức là mẫu thể của chư Phật, tất cả chư Phật đều từ trong pháp sinh ra. Có người khởi vọng tưởng, pháp là Phật nói, Phật y Phật pháp để tu hành. Vậy trước hết có Phật hay là trước hết có pháp? Nếu nói trước hết có Phật, chẳng có ai nói pháp, làm sao Phật y pháp tu hành? Làm sao có thể thành Phật? Nếu nói trước hết có pháp, vậy pháp từ đâu đến? Pháp là do Phật nói, nếu chẳng có Phật nói, làm thế nào có pháp? Nghiên cứu như vậy thì có nhiều vấn đề. Có thể hỏi một câu: trước có gà hay trước có trứng? Nếu chẳng có gà, gà là từ trong trứng nở ra, chẳng có trứng làm sao có gà? Nếu nói trước hết có trứng, sau có gà, trứng là do gà đẻ ra, chẳng có gà làm sao có trứng? Đạo lý như thế nói không hết được. Phật là tạng quang minh vô lượng, có trí huệ mười lực, đều tu hành được thanh tịnh viên mãn, thường dùng đại trí huệ quang minh chiếu soi khắp chúng sinh, tùy thuận nguyện lực của chúng sinh, đều khiến cho họ được đầy đủ, toại tâm như ý, lìa khỏi tất cả oán địch. Người tu đạo phải lấy đức báo oán, hóa kẻ địch làm bạn, đừng có kẻ oán hận. Có người đối với mình không tốt thì mình càng đối với họ tốt, dùng đạo để khuyến hóa họ, dùng đức để cảm hóa họ. Không thể dùng thế lực để đàn áp người, không thể dùng vũ lực để uy hiếp người. Mạnh Tử có nói, kẻ dùng lực đối đãi người, tâm họ chẳng phục vậy, lực chẳng cấp giúp vậy. Kẻ dùng đức đối đãi người, trong tâm vui mà thành phục vậy. Đây tức là lìa khỏi oán địch. Đối với bất cứ ai, đừng có thù địch, dùng đức để cảm hóa họ, đừng dùng thế lực để đàn áp. Nếu dùng lực để chinh phục người, đó là khẩu phục mà tâm chẳng phục. Giống như nước lớn dùng quân lực để chinh phục nước nhỏ, tuy nhiên nước nhỏ đầu hàng nhưng tâm chẳng đầu hàng, đó là tình hình bất đắc dĩ mới đầu hàng xưng thần. Đợi đến lúc có cơ hội phản công thì họ nhất định sẽ phục thù. Song nếu dùng đức để đối đãi người thì khiến cho đối phương khẩu phục tâm phục. Khẩn thiết sùng bái bạn, chân thành bội phục bạn. Chánh văn: là phước điền tối thượng, tất cả chúng sinh cùng nhau nương nhờ. Phàm là có sự bố thí đều khiến cho thanh tịnh. Tu chúc hạnh lành, thọ vô lượng phước đều khiến cho được vào vô tận trí địa. Là chủ của tất cả chúng sinh gieo trồng căn lành tâm tịnh. Là ruộng tốt tối thượng của tất cả chúng sinh phát sinh phước đức. Trí huệ thâm sâu, phương tiện khéo léo, hay cứu tất cả khổ ba đường ác. Giảng giải: Bồ Tát là ruộng phước tối thượng của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh có đại trí huệ, sinh đại căn lành, phát tâm Bồ Đề, thành vô thượng đạo. Hết thảy chúng sinh ngưỡng vọng Bồ Tát làm chỗ nương nhờ, tức cũng là người bảo hộ. Tất cả chúng sinh phàm có sự bố thí đều khiến cho thanh tịnh. Dù bố thí nhỏ như một sợi lông cũng sẽ gieo trồng vô lượng căn lành. Khi bố thí chẳng những là tài thí và pháp thí, mà còn có tinh thần vô ý thí. Khi người gặp lúc hoảng sợ bối rối, phải dùng lời lẽ để an ủi, để khai đạo, khiến cho họ chẳng sợ hãi, thậm chí dùng hành động để giải quyết sự khó khăn của họ. Tóm lại, cứu họ lìa khổ được vui, tình nguyện hy sinh chính mình, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Đó mới là hành vi thực hành Bồ Tát Đạo. Khi Phật còn ở đời, có ông lão 88 tuổi, cảm thấy đời người vô thường, muốn xuất gia tu hành. Do đó, bèn đến Tịnh Xá Kỳ Viên, xin Phật cho ông ta xuống tóc xuất gia, thu làm đệ tử. Lúc ấy, Phật chẳng có ở Tịnh Xá, đi ra ngoài hoằng pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất, trí huệ bậc nhất, là thượng tòa, tiếp đãi ông già đó. Hỏi rõ ý định đến, bèn ở trong định quan sát nhân duyên của vị lão già đó. Trong tám vạn đại kiếp, tìm không ra tơ hào căn lành của ông lão nọ. Ông ta cũng chẳng có công đức bố thí, cho nên chẳng có tư cách làm tỳ kheo. Tôn giả Xá Lợi Phất bèn nói với ông lão: ông không thể xuất gia, vì thuở xưa ông chưa gieo trồng căn lành nào, chưa từng bố thí. Xin ông hãy trở về. Ông già nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói chẳng cho mình xuất gia thì rất là thất vọng, đi ra khỏi Tịnh Xá. Cổ đức đã từng nói: mạc đạo xuất gia dung dịch đắc, giai nhân lụy thế chủng Bồ Đề. Nghĩa là xuất gia chẳng phải việc dễ dàng, đều do nhiều đời gieo giống Bồ Đề. Do thuở xưa nhiều đời nhiều kiếp đã từng gieo trồng căn lành mới có cơ hội xuất gia tu đạo. Bằng không, dù có tâm xuất gia cũng chẳng tìm đến cửa chùa. Do đó, chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng gặp Tăng. Hôm nay các vị có thể học Phật Pháp là do thuở xưa đã gieo trồng căn lành lớn mới có hoàn cảnh này, được nghe Pháp lớn Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Người chẳng có căn lành thì dù tên của bộ kinh này cũng chẳng được nghe, làm gì nói đến nghiên cứu. Hy vọng các vị tụ tinh hội thần để nghe kinh, chuyên tâm để nghiên cứu. Đây là cơ hội khó gặp được. Không thể vào núi báo mà tay không ra về, cuối cùng chẳng được gì hết, thật là đáng tiếc. Vị lão già đó cúi đầu buồn bã đi ra khỏi Tịnh Xá, vừa đi vừa nghĩ: mình là kẻ lão già nghèo khổ, không có con cái, độc thân một mình, đời sống khốn khổ, từ nay về sau sinh sống như thế nào? Cảm thấy tiền đồ thật là hoang mang, chẳng có chỗ nương tựa tá túc. Ông ta đã đi đến đường cùng, bèn khởi lên ý niệm muốn tự tử. Do đó, đi đến bên vực thẳm, quyết tâm nhảy xuống sông tự tử. Lúc đang nhảy xuống sông thì cảm thấy có người vịn vai lại. Quay đầu lại nhìn là vị tỳ kheo già. Bèn hỏi, tại sao ông kéo tôi lại, cản trở tôi quyên sinh? Vị tỳ kheo già hỏi, tại sao ông muốn nhảy xuống sông? Có phải có vấn đề không thể giải quyết được chăng? Lão già đáp, tôi muốn xuất gia tu đạo, vừa mới đến chỗ Đức Phật, xin Phật từ bi thu nhận tôi làm đệ tử. Bất hạnh Phật không có ở tỉnh xá, có vị tỳ kheo lớn chẳng thu nạp tôi, nói tôi trong tám vạn đại kiếp chẳng giao trong căn lành gì, cho nên tôi cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng bằng tự tử cho xong. Vị tỳ kheo già nói, ông muốn xuất gia thì hãy theo tôi đi xuất gia. Lão già nói, ngài là ai? Lão tỳ kheo nói, ta là Phật Thích Ca Mâu Ni. Lão già nghe nói rất là vui mừng, hướng về Đức Phật đảnh lễ, theo Phật về tịnh xá. Phật liền cử hành lễ xuống tóc xuất gia, trong miệng nói, thiện lai tỳ kheo, đầu tóc tự rụng, mặc áo cà sa. Nói xong rồi lão già bèn hiện ra tướng tỳ kheo. Phật vì ông ta nói pháp khai thị một phen, lão già nghe pháp khai ngộ, liền chứng được sơ quả. Các vị tỳ kheo lớn tại đạo tràng đều sinh ra hoài nghi, trong tâm nghĩ, vị lão già này vốn chẳng có căn lành, tại sao Phật cho ông ta xuất gia, còn vì ông ta nói pháp mà chứng được sơ quả, đây là nhân duyên gì? Tôn giả Xá Lợi Phất bèn thỉnh Phật khai thị. Đức Thế Tôn, vị lão già này có căn lành gì mà được xuất gia, lại chứng được sơ quả? Còn đối với nhân quả này thật không rõ, xin Đức Thế Tôn từ bi khai thị cho con được rõ. Phật bèn nói, Xá Lợi Phất, con chỉ quán sát được nhân duyên trong tám vạn đại kiếp, mà không thể quán được nhân duyên ngoài tám vạn đại kiếp, cho nên con không biết nhân duyên của vị lão già này. Phật rất hòa mục tươi cười, nói nhân duyên xuất gia của vị lão già này. Cách đây khoảng 9 vạn đại kiếp, ông ta là một người tiều phu đốn củi, ngày ngày lên núi hái củi, gánh ra chợ bán, đổi gạo về ăn, để duy trì đời sống của gia đình. Một ngày nọ, đang lúc đi hái củi, thì gặp một con cọp dữ, nhà nành múa vuốt chạy về phía ông ta, muốn ăn thịt ông ta. Vị tiều phu đó trong lúc nguy hiểm bèn trèo lên trên cây, nhưng cọp chẳng chịu buông tha, dùng nanh vuốt cắn cào thân cây, khiến cho cây muốn ngã. Vị tiều phu ở trên cây rất hoảng sợ, bèn thốt lên, Nam Mô Phật. Cọp dữ nghe giống như tiếng sấm, bèn bỏ chạy đi xa. Vị tiều phu thoát hiểm, mạng sống được an toàn. Thuở xưa chỉ niệm một tiếng Phật mà đời này có căn lành được xuất gia. Tôn giả Xá Lợi Phất và các vị tỳ kheo nghe Phật khai thị, không nói gì mà lui đi. Tại sao hôm nay, ngày 1 tháng 5 năm 1976, tôi nói câu chuyện này? Vì đã mấy ngày qua, tức là ngày mùng 8 tháng 4, ngày Phật đản, tại chùa Kim Sơn Diện Dịch Kinh ở San Francisco, có một vị lão cư sĩ họ Ngô muốn xuất gia. Đã lựa chọn ngày này cho xuất gia. Vị lão cư sĩ này trong tám vạn đại kiếp đã từng gieo trồng căn lành, đời này nhân duyên chín mùi nên thành tựu nguyện vọng. Chỉ cần niệm một câu Nam Mô Phật thì có vô lượng công đức gieo xuống nhân duyên xuất gia. Xuất gia thì thanh tịnh, cho nên nói thanh tịnh phước điền tăng. Xuất gia rồi dù tu hạnh lành rất nhỏ, nhưng có vô lượng phước báo, sẽ đắc được vô lượng trí địa. Phật, Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, rộng gieo trồng căn lành, trở thành chủ của tịnh tâm, tức cũng là thành Phật. Phật Bồ Tát là ruộng phước tốt tối thượng của chúng sinh, cho nên khiến cho chúng sinh chẳng có phước đức, phát sinh phước đức, gieo trồng phước đức, tăng trưởng phước đức, đắc được ruộng phước tốt. Phật Bồ Tát đều đắc được trí huệ thâm sâu, hay sử dụng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, hay cứu tất cả chúng sinh trong ba đường ác, thoát khỏi biển khổ, đắc được giải thoát. Chúng sinh trong ba đường ác vì tham sân si quá nặng, cho nên đọa lạc vào trong ba đường ác thọ khổ. Dùng phương pháp gì cứu họ lìa khổ, khiến cho họ được an vui? Chỉ có một phương pháp, đó là khiến cho họ tin ngưỡng Phật Pháp, siêng tu pháp môn giới định huệ. Chúng sinh có tâm tham thì không còn tham nữa. Chúng sinh có tâm sân thì không còn sân nữa. Chúng sinh có tâm si thì không còn si nữa. Không tham, không sân, không si là biện pháp tốt nhất để lìa khỏi ba đường ác. Ở trong ba đường ác, mỗi đường ác có vô lượng vô biên chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều có vô số vô tận tội nghiệp. Phật Bồ Tát từ bi vì tất cả chúng sinh thọ khổ mà nói pháp, một mặt cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, một mặt tiêu diệt tội chướng của tất cả chúng sinh. Nghiệp chướng tiêu diệt thì khổ sẽ chấm dứt. Khổ ba đường ác tiêu sạch thì lìa khổ được vui. Tu đạo phải siêng tu giới định huệ, tu đến lúc viên mãn thì tự nhiên sẽ tiêu diệt tham sân si. Tham sân si không khởi tác dụng thì tự nhiên sẽ giải thoát. Giải thoát tức là mục tiêu tiến tới của sự tu đạo. Chánh văn: tin hiểu như vậy, quán sát như vậy, vào trí huệ thâm sâu như vậy, ngao du nơi biển công đức như vậy, đến khắp nơi trí huệ hư không như vậy, biết phước điền của chúng sinh như vậy, chánh niệm hiện tiền quán sát như vậy, quán các nghiệp tướng tốt của Phật như vậy, quán sự hiện khắp thế gian của Phật như vậy, quán thần thông tự tại của Phật như vậy. Giảng giải: đạo lý ở trên vừa nói là nên tin như vậy, nên hiểu như vậy. Cảnh giới ở trên vừa nói là nên quán sát như vậy, nên tinh thọ như vậy. Nếu như có thể y pháp tu hành thì sẽ chứng nhập được trí huệ thâm sâu. Nếu có thể y chiếu pháp thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng để tu vạn hạnh thì sẽ có thể ngao du nơi biển cả công đức. Hay tu hành như vậy thì chẳng có mọi sự chấp trước, phá trừ tất cả sự chấp trước. Như có thể liễu ngộ tự tánh, giống như hư không thì chứng được trí huệ hư không, chẳng có tham sân si phiền não. Quán sát như vậy thì sẽ biết được làm thế nào khiến cho chúng sinh gieo trồng phước điền, làm thế nào khiến cho chúng sinh tăng thêm phước điền. Quán sát như vậy phải có chánh tri chánh kiến, không tồn tại tà tri tà kiến. Lúc đó chánh niệm sẽ hiện tiền, có thể quán sát tất cả đạo lý. Do đó người chánh tu pháp tà, pháp tà cũng thành chánh. Người tà tu pháp chánh, pháp chánh cũng thành tà. Chánh pháp hiện tiền thì tà pháp tiêu diệt, tà pháp hiện tiền thì chánh pháp ẩn mất. Cho nên chánh tà không đứng cả hai. Thế nào là chánh? Tức là chẳng có tham. Thế nào là tà? Tức là có tham. Tóm lại, phàm là có sự mong cầu tức là bất chánh, chẳng có tâm phan duyên tức là chánh. Dùng chánh niệm để quán sát tất cả nhân quả, tất cả nghiệp báo đều có tuần hoàn báo ứng. Do đó, nhân thế nào thì quả thế ấy, tơ hào không sai, thiên cổ không thay đổi. Người học Phật trước hết phải tin sâu nhân quả, đừng có bác không có nhân quả, càng không thể bán tính bán nghi. Tư tưởng như vậy thì không thể được, cũng giống như đá cột chân sự tu đạo. Không cẩn thận thì sẽ bị trở ngại giữa chừng, không dễ gì bò lên được, thối lùi tâm tu đạo, tức là dậm chân tại chỗ, cũng lãng phí mất rất nhiều thời gian. Nếu có lối nghĩ như thế thì hãy mau mau phát tâm rộng lớn, vượt qua đầu sau. Bằng không thì sẽ cách Phật đạo 10 vạn 8 ngàn dặm. Quán sát tất cả nghiệp của chư Phật như vậy đều là thanh tịnh, tướng tốt trang nghiêm. Quán sát pháp thân của chư Phật như vậy là tận hư không khắp pháp giới, tức cũng là đầy khắp tất cả mọi nơi. Quán sát thần thân của chư Phật như vậy tự tại diệu dụng, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Minh bạch đạo lý này rồi sẽ siêng tu lục độ vạn hạnh, siêng hành Bồ Tát đạo, tương lai công đức viên mãn thì chắc chắn sẽ thành Phật. Chánh văn. Bấy giờ đại chúng đó thấy mỗi lỗ chân lông của Như Lai đều phóng ra 100.000 ức na do tha A Tăng Kỳ quang minh. Mỗi quang minh có A Tăng Kỳ màu sắc, A Tăng Kỳ sự thanh tịnh, A Tăng Kỳ sự chiếu sáng, khiến cho A Tăng Kỳ chúng sinh quán sát, A Tăng Kỳ chúng sinh hoan hỷ, A Tăng Kỳ chúng sinh tinh sâu tăng trưởng, A Tăng Kỳ chúng sinh ý chí ưa thích thanh tịnh, A Tăng Kỳ chúng sinh các căn mát mẻ, A Tăng Kỳ chúng sinh cung kính tôn trọng. Giảng giải. Lúc đó pháp hội Hoa Nghiêm tại điện Bảo Trang Nghiêm ở cung trời Đâu Xuất, hết thảy đại chúng Bồ Tát, Thiên Dương, Thiên Tử, Thiên Nữ, Thiên Chúng đều thấy trong mỗi chân lông trên thân của Đức Phật Thích Ca phóng ra 100.000 ức na do tha A Tăng Kỳ, vô lượng số quang minh. Trong mỗi thứ quang minh lại có vô lượng số màu sắc, vô lượng số sự thanh tịnh, vô lượng số chiếu sáng đầy khắp pháp giới, khiến cho vô lượng số chúng sinh đều quán sát quang minh đó, khiến cho vô lượng số chúng sinh đều đại hoan hỷ, tinh thọ phụng hành, khiến cho vô lượng số chúng sinh đều đại khoái lạc, y pháp tu hành, khiến cho vô lượng số chúng sinh tâm tin tăng trưởng, từ không tin mà tin, từ tin mà tin sâu, khiến cho vô lượng số chúng sinh chí nguyện tu hành hạnh thanh tịnh, thành tựu quả thanh tịnh, đắc được trí huệ thanh tịnh, khiến cho vô lượng số chúng sinh sáu căn thanh tịnh, đắc được tự tại mát mẻ, khiến cho vô lượng số chúng sinh sinh tâm cung kính Đức Phật, sinh tâm tôn trọng pháp. Ba nghiệp thanh tịnh tức là cung kính tôn trọng. Chánh văn. Bấy giờ đại chúng đều thấy thân Phật phóng ra 100.000 ức na do tha bất tư nghị đại quang minh. Mỗi quang minh đều có nhiều màu sắc không nghĩ bàn, nhiều quang minh không nghĩ bàn, chiếu đến vô biên pháp giới không nghĩ bàn. Giảng giải. Lúc đó đại chúng trong pháp hội đều thấy được trên thân tướng tốt trang nghiêm của Đức Phật phóng ra 100.000 ức na do tha đại quang minh không nghĩ bàn. Trong mỗi luồng quang minh đều có nhiều màu sắc không thể nghĩ bàn, lại có nhiều quang minh không thể nghĩ bàn. Quang minh đó chiếu khắp vô biên pháp giới không thể nghĩ bàn, tức cũng là tận hư không biển pháp giới, chiếu khắp mọi nơi. Chánh văn. Do thần lực của Phật vang ra âm thanh lớn vi diệu, âm thanh đó diễn xướng 100.000 ức na do tha bài kệ không thể nghĩ bàn, vượt hơn hết thảy lời lẽ của các thế gian, do tu căn lành xuất thế gian mà thành tựu. Giảng giải. Nhờ sức thần thông biến hóa của Đức Phật, ở trong quang minh có quá Phật, có Bồ Tát, lại vang ra âm thanh lớn vi diệu. Âm thanh vi diệu đó truyền đến khắp 10 phương, hết thảy chúng sinh thấy đều nghe được. Trong âm thanh vi diệu đó diễn xướng 100.000 ức na do tha bài kệ không thể nghĩ bàn, đều là bài kệ tán thán khen ngợi công đức của Phật. Những bài kệ đó vượt hơn hết thảy lời lẽ của thế gian. Đây là lúc Phật tại nhân địa tu hành pháp xuất thế gian, pháp vượt qua 3 cõi, do căn lành đó mà thành tựu âm thanh lớn vi diệu. Chánh văn: lại hiện ra trăm ngàn ức na do tha sự trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Trong trăm ngàn ức na do tha kiếp không thể nghĩ bàn, khen ngợi không thể hết được, đều từ vô tận tự tại của Như Lai sinh ra. Giảng giải: ở trong quang minh lại hiện ra trăm ngàn ức na do tha sự trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Trong trăm ngàn ức na do tha kiếp không thể nghĩ bàn để tán thán khen ngợi công đức của Phật cũng không thể hết được. Do đó sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả khí, vô năng tận thuyết Phật công đức. Nghĩa là hạt bụi tâm niệm đếm biết được, nước trong biển cả uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Đây là trong quá khứ Phật tu đủ thứ pháp môn vô tận mới có sự trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn như thế. Đây là từ cảnh giới vô tận tự tại sinh ra. Chánh văn: lại hiện ra bất khả thuyết chư Phật Như Lai xuất hiện ra đời, khiến cho các chúng sinh vào môn trí huệ hiểu rõ nghĩa thâm sâu. Giảng giải: ở trong quang minh lại hiện ra bất khả thuyết chư Phật xuất hiện ra đời, khiến cho tất cả chúng sinh vào sâu môn trí huệ, thấu hiểu nghĩa thâm sâu, tức cũng là minh bạch nghĩa chân thật pháp môn Bát Nhã do chư Phật nói. Chánh văn: lại hiện ra bất khả thuyết hết thảy sự biến hóa của chư Phật Như Lai, tận pháp giới hư không giới, khiến cho tất cả thế gian bình đẳng thanh tịnh. Đó là do từ chỗ trụ vô chướng ngại nhất thiết trí của Như Lai sinh ra, cũng từ sự tu hành đức hạnh thù thắng không thể nghĩ bàn của Như Lai sinh ra. Giảng giải: ở trong quang minh lại hiện ra bất khả thuyết hết thảy thần thông biến hóa của chư Phật, tận hư không khắp pháp giới đều có biến hóa của chư Phật, khiến cho tất cả thế gian đều bình đẳng thanh tịnh. Cảnh giới đó đều từ chỗ trụ vô chướng ngại nhất thiết trí của Phật sinh ra, cũng từ sự tu hành đức hạnh thù thắng không thể nghĩ bàn của Như Lai sinh ra.